Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, sư thúc sư điệt cùng chàng thi đấu. Lẫn nhau biểu diễn kỹ xảo. Đấu võ ảnh đế. Tiêu Thiên bảy bước vào thượng tam trọng lầu, tin tức rất nhanh ở trong tông truyền mở. Toàn bộ Bắc Minh Tông trong nháy mắt sôi trào. Đại đa số người xuất phát từ nội tâm nhảy cẫng hoan hô. Mừng nghênh thiên tài tiểu sư đệ trở về. Cũng có bộ phận đắc tội qua Tiêu Thiên đệ tử bắt đầu lo sợ bất an. Không biết chờ đợi bọn họ sẽ là bực nào tàn nhẫn trả thù. Tỷ như Mạnh Tán cùng Hồng Lương. Không phải nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây sao? Lúc này mới 3 năm a. Chấm ngoặc kép, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hai người mang theo này loại cảm giác sợ hãi. Cùng những đồng môn khác đồng thời chúc mừng. Bọn họ muốn để thanh âm của mình cao hơn một chút. Thái độ càng chân thành một ít. Bọn họ muốn làm cho tất cả mọi người biết những năm này bọn họ đối với tiểu sư đệ bắt nạt. Trên thực tế đổi hướng khích lệ. Bọn họ đối với tiểu sư đệ trở về biểu thị từ trong thâm tâm vui mừng. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy những này còn chưa đủ. Bọn họ mỗi bên chuẩn bị lễ trọng. Dắt tay nhau đến nhà hướng về tiểu sư đệ chúc. Bọn họ phải hoàn toàn xác nhận tiểu sư đệ thái độ. Muốn triệt để biết rõ tiểu sư đệ sẽ lấy loại thủ đoạn nào đối với bọn họ tiến hành dằn vặt. Nhục nhã, nếu như có thể gánh chịu. Bọn họ sẽ tận lực nhận sai. Bù đắp, nếu như vô pháp gánh chịu. Bọn họ sẽ mau chóng cuốn gói rời đi. Sau đó tiểu sư đệ Tiêu Thiên với bọn hắn nói Hàn Tín dưới khố nhục cố sự. Vạch ra hắn không chỉ có sẽ không trả thù hai vị sư huynh. Còn muốn trịnh trọng cảm tạ bọn họ tác thành tri ân. Ba người cuối cùng là nở nụ cười quên hết thù oán. Từ Tiêu Thiên gian phòng lúc rời đi. Mạnh Tán cùng Hồng Lương trong lòng một khối tảng đá cuối cùng cũng coi như rơi xuống đất. Ung dung sau khi, không khỏi cũng có mấy phần xấu hổ. Ngã một lần khôn ra thêm. Sau đó vô luận như thế nào không nên tái phạm sai lầm giống vậy. Đúng đấy, ngàn vạn phải nhớ kỹ chớ coi thường thiếu niên nghèo giáo huấn. Hai người cuối cùng tổng kết ra. Cái ý này nghĩa sâu xa kinh nghiệm. Tối nay rốt cục có thể ngủ an giấc. Hai người mang theo nào đó lại sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó ngày thứ hai sáng sớm, Mạnh Tán cùng Hồng Lương vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình mất hết tu vi, bị trở thành phế nhân. Làm hai đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ hai người gian phòng truyền ra thời điểm. Bắc Minh Tông chân chính nguy cơ, rốt cục lặng yên kéo lại màn lớn. Là Tiêu Thiên, là hắn. Nhất định là hắn. Hắn hận chúng ta a. Tối hôm qua rõ ràng nói được lắm tốt. Hắn đã đáp ứng sẽ không tìm chúng ta báo thù. Hắn lật lọng a. Cầu tông chủ làm chủ cho chúng ta. Ngoặc kép, Mạnh Tán cùng Hồng Lương bị chấp sự mang lên phòng nghị sự. Bọn họ vừa nhìn thấy tông chủ. Sư tôn cùng chư vị trưởng lão. Liền lập tức lớn tiếng kêu. Hoàn toàn không lo được lễ nghi quy củ. Sư Huyền Thanh sắc mặt khó coi, cũng không có tính toán hai người thất thố. Trước tiên để Lâm Diệc Phàm vì là hai người làm kiểm tra. Lâm Diệc Phàm nghiêm túc vì là hai người dò xét mạch đập. Lập tức lại lấy Bắc Minh Tông thủ pháp độc môn cho hai người làm toàn diện chẩn đoán. Chờ xác nhận kết quả phía sau, Bắc Minh Tông đại sư huynh mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Làm sao vậy, Diệc Phàm? Sư Huyền Thanh nhìn thấy thủ tịch đệ tử cái phản ứng này. Trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Lâm Diệc Phàm hơi chút do dự. Sau đó lấy một loại khó tin ngữ khí hồi bẩm nói. Lão sư, chư vị trưởng lão, tam sư đệ cùng ngũ sư đệ là bị bản tông Bắc Minh thuật hóa đi một thân công lực. Chấm ngoặc kép, cái gì? Sư Huyền Thanh vỗ bàn đứng dậy, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì? Thần sắc biến ảo bất định. Còn có cái gì tốt cha? Chính là Tiêu Thiên cái kia nghiệt chủng mang tư nhân trả thù. Mạnh Tán cùng Hồng Lương sư tôn. Bắc Minh Tông tứ trưởng lão sắc mặt tái xanh. Ngữ khí rời khỏi tức giận. Người đến. Đi đem Tiêu Thiên gọi tới cho ta. Nhị trưởng lão bổ sung nói. thuận tiện đem tiểu trưởng lão Quách Đại Lộ cũng cùng nhau mời tới đi. Không lâu sau đó, Quách Đại Lộ cùng Tiêu Thiên cùng đi tới phòng nghị sự. Tứ trưởng lão gặp được Tiêu Thiên, hầu như phải đương trường động thủ. Râu tóc dựng ngược duỗi tay chỉ vào Tiêu Thiên. Tiêu Thiên, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tiêu Thiên một mặt hoang mang nói. Tứ sư thúc, đệ tử, thật không biết ngươi nói gì chỉ. Nếu là đệ tử đã làm sai điều gì, mời tứ sư thúc không ngại nói rõ vạch ra. Hừ, ngươi còn cùng ta giả vờ ngây ngốc. Ngươi vì là trả thù Mạnh Tán cùng Hồng Lương, nhân màn đêm lấy Bắc Minh thuật hóa đi bọn họ một thân công lực. Bây giờ còn muốn giả trang không hề làm gì cả quá sao? Tiêu Thiên nghe vậy kinh hãi. Trước tiên hành một đại lễ, sau đó giải thích nói. Đêm qua đệ tử cùng hai vị sư huynh hòa giải phía sau, liền một mực phòng bên trong đà tọa cố gắng, chưa từng ra ngoài, làm sao sẽ nhân màn đêm đánh lén hai vị sư huynh đây? Ngươi còn dám ngụy biện? Ngươi, chấm ngoặc kép, tứ sư huynh. Không chờ tứ trưởng lão nói hết lời, Quách Đại Lộ nói đánh gãy. Ngươi nói chắc như đinh đóng cột nói là Tiêu Thiên hóa đi Mạnh Tán cùng Hồng Lương hai công lực của người ta, có chứng cớ gì sao? Nếu là không có chứng cứ, ngươi như vậy bằng bạch chỉ trích một cái vãn bối, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không chờ tứ trưởng lão phản bác, Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Không cần nói với ta cái gì Tiêu Thiên cùng Mạnh Tán Hồng Lương có quan hệ này loại buồn cười lý do. Nếu như Tiêu Thiên sẽ ngu đến mức dùng loại thủ đoạn này trả thù Mạnh Hồng hai người, ta đáng giá hoa nhiều ý nghĩ như vậy vun bón hắn. Lùi một bước tới nói. Các ngươi cảm thấy một cái tiền đồ vô khả hạn lượng, có hy vọng đi vào thánh cảnh, Chấn Hưng tông môn đệ tử thiên tài sẽ phạm này loại tự hủy tương lai sai lầm cấp thấp. Sư Huyền Thanh nghe vậy, sắc mặt khẽ nhúc nhích, đi vào thánh cảnh cùng Chấn Hưng tông môn, hai cái từ có thể nói nhắm thẳng vào nàng tâm. Việc này bàn bạc kỹ càng, không thể kết luận bừa. Sư Huyền Thanh cấp tốc bình tĩnh lại. Tam sư tỷ, tứ sư huynh, Diệp Phàm, chuyện này, bản tọa liền giao cho các ngươi toàn quyền phụ trách. Ghi nhớ kỹ, không thể oan uổng người tốt, cũng tuyệt không thể bỏ qua người xấu. Là, ba người cùng kêu lên đáp lời. Đang lúc này, trước mắt mọi người bỗng nhiên hoa một cái. Một đạo bén nhọn bóng người nhanh như tia chớp bắt nạt hướng về Quách Đại Lộ. Lục sư muội, tiểu sư thúc, oành, hô, răng rắc, mọi người hoa cả mắt trong đó. Phát hiện Tiêu Thiên bị đánh bay, thân thể đập vỡ một cái bàn, mà Lục trưởng lão thì bị tông chủ một tay áo phất mở, liền lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nguyên lai vừa là Lục trưởng lão đánh lén Quách Đại Lộ, Tiêu Thiên dưới tình thế cấp bách ra tay ngăn cản, bị trực tiếp đánh bay. Giữa lúc Lục trưởng lão chuẩn bị lần thứ hai đối với Quách Đại Lộ động thủ, bị đúng lúc xuất thủ tông chủ Sư Huyền Thanh chặn mở. Lục sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Sư Huyền Thanh uống hỏi. Lục trưởng lão cũng là giận không nhịn nổi, nói, tự từ khi người này đi tới ta Bắc Minh tông, trong tông lớn phiền toái nhỏ sẽ không có từng đứt đoạn. Mạnh Tán cùng Hồng Lương việc có phải là Tiêu Thiên gây nên? Ta tạm thời không dám xác định, nhưng ta dám xác định, việc này tuyệt đối cùng hắn Quách Đại Lộ không thể tách rời quan hệ. Quách Đại Lộ lên trước nâng dậy Tiêu Thiên, hỏi, có sao không? Tiêu Thiên lắc đầu, sau đó đứng lên, quay về tông chủ cùng mấy vị trưởng lão khom mình hành lễ. Nói, sư tôn, chư vị sư bá sư thúc, đệ tử có thể chứng minh, việc này tuyệt đối cùng ta tiểu sư thúc không quan hệ. Hai người các ngươi cùng một ruột, chứng minh như thế nào? Bởi vì đệ tử một thân công lực chính là tiểu sư thúc tự tay truyền. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên ngữ khí bi thương, trong mắt chứa nhiệt lệ. Tiêu Thiên, Quách Đại Lộ nói ngăn cản. Tiểu sư thúc, người nếu không để ta nói ra việc này, ta trước sau hiếm thấy an lòng. Tiêu Thiên trả lời một câu, tiếp tục bẩm báo. Trên thực tế, đệ tử tu luyện thiên phú chưa bao giờ khôi phục. Cái gọi là một bước một tầng lầu cũng không phải là cái gì hai độ thức tỉnh. Thuần túy là bởi vì đệ tử được tiểu sư thúc 3 tháng công lực. Chấm ngoặc kép, Lục trưởng lão cười gằn nói. 3 tháng công lực, cái kia có thể có bao nhiêu? Tiêu Thiên trả lời nói. Thưa Lục sư thúc, tiểu sư thúc tu luyện 2 năm, liền đã có 9 tầng tông sư thực lực. Bởi vậy 3 tháng công lực, đủ để đệ tử càng hơn năm đó. Lục trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản tọa làm gì miệng tiện hỏi vấn đề này? Tiểu sư thúc một thân công lực vì nó phong cấm, lại không cách nào tu luyện. Làm sao có khả năng đi lấy tam sư huynh cùng ngũ sư huynh công lực? Cho tới đệ tử, có tiểu sư thúc công lực gia trì, hà tất làm điều thừa? Mời sư tôn cùng các vị trưởng lão minh xét. Tiêu Thiên ngữ khí khẩn thiết, đau thương, không giống giả bộ, lại nhìn Quách Đại Lộ, cũng là một mặt tự diễu đau khổ, vừa vặn ấn chứng Tiêu Thiên. Tiểu sư đệ, người thật sự không thể tiếp tục tu luyện. Sư Huyền Thanh mặt lộ vẻ lo lắng. Quách Đại Lộ lung lay đầu, thở dài một tiếng, không trả lời thẳng, ta đánh giá thấp nó. Sư Huyền Thanh tâm tình không tên u ám, vung vung tay, nói, trước tiên đem Mạnh Tán, Hồng Lương đưa đi Bắc Minh Trì, sau đó phong tỏa sơn môn. Tam sư tỷ, tứ sư huynh, Diệc Phàm, các ngươi lập tức tay điều tra, tản đi đi. Là, mọi người trước sau ly khai phòng nghị sự. Tiêu Thiên đưa Quách Đại Lộ trở về phòng phía sau. Hai người nhắc tới phòng nghị sự bên trong chuyện đã xảy ra. Toàn thể biểu diễn qua ải, nhưng nước mắt của ngươi làm đến quá sớm. Quách Đại Lộ lời bình, có vẻ hơi sốc nổi. Lý tưởng nhất trạng thái kỳ thực viên mắt ửng đỏ. Tiêu Thiên cười nói, tiểu sư thúc, vậy cũng không trách được ta. Ta lời kịch nhiều a, không giống ngài, đều là nội tâm làm trò. Hơn nữa ta lúc đó là thật đại nhập chân thực háo hức. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Kim tượng, kim mã, đừng đùa. Kim kê bách hoa có thể khiến một cái. Tiêu Thiên theo thói quen tiến nhập mộng bức trạng thái. Quách Đại Lộ không nữa nói giỡn. Nói, đón lấy mấy ngày, Bắc Minh Tông sẽ có biến động lớn. Người chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Thiên gật đầu. Sau đó ngữ khí có chút khẩn trương hỏi. Tiểu sư thúc, người biết là ai sao? Nếu như chúng ta hôm nay tuồng vui này hiệu quả tốt, không tốn thời gian dài liền sẽ chân tướng rõ ràng. Quách Đại Lộ nói đầu lông mày bỗng nhiên chặt, chẽ khóa lại, trong lòng sinh ra một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.